Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 55, Ký ức của một người lính trinh sát sư 307, phần 3. Gocchuyenaudio.com, tập 3, biên giới Tây Nam, từ Stang Cheng đến chùa Pretvihea, TT, kính thưa tư lệnh và tất cả các thành viên QSVN. Với một thời gian ngắn, chúng ta đã hoàn thành tiếp 2 phần của topic biên giới Tây Nam. Tất cả mọi người đã hành quân thần tốc trong 2 tháng qua. Biên giới Tây Nam còn ẩn chứa rất nhiều diễn biến của các cánh quân. Riêng mặt trận Đông Bắc, 579, còn cánh quân của F-309, còn cả 29 và E-94 của F-307 nữa. Mỗi đơn vị đều có những niềm vui nỗi buồn mà chúng ta chưa có điều kiện để tiếp cận. Hàng nghìn tinh binh còn đâu đó khắp dải đất miền Trung đầy nắng gió, và hàng trăm tinh binh ở Hà Nội chưa xuất hiện trên diễn đàn này. Chúng ta mong đợi sự xuất hiện của các anh em. Vì thế, xin phép anh em cho tôi được tạm dừng ở đây. Và một ngày nào đó đẹp trời, tôi sẽ cùng anh em nhìn lại thời gian ta giúp bạn củng cố chính quyền, xây dựng một cuộc sống mới trên đất nước Chùa Tháp, trong đó còn những trận đánh cấp EF và cả cấp QK nữa. Hành trình vừa qua hãy chưa là gì so với 10 năm ta làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn. Hãy còn đó, căn cứ 547, với những trận đánh cấp E trở lên trong nhiều năm liên tục. Vẫn còn đó, căn cứ An Long Vang, rừng sâu, núi cao với những cơn mưa khủng khiếp nước đổ từ Thái Lan về. Với những gian khổ của anh em E-29 F-307. Núi Cụt 677, đi vào truyền thống của D2E95 anh hùng. Với cuộc đời chỉ huy của Thiếu tướng Hà Minh Thám, anh hùng LLVTND, chính ủy QD3 hiện nay, còn đó những đồi củ khoai, đồi 428 của E95, còn Cù Lần, THBN Min Khay, ngã ba biên giới, và nhiều nữa những địa danh, sương gió biên thủy. Chúc cho nhau mọi điều hạnh phúc và hẹn ngày gặp lại trên QSVN. Cách chương.